Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Bồng Lai nguy hiểm. Giờ này khắc này, Bồng Lai Tiên Phủ một chỗ trong phủ đệ, có mấy đạo hoặc cuồn cuộn, hoặc bí hiểm, hoặc cường đại hắc bào bóng người vờn quanh mà ngồi. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt kiên nghị, thật giống như Định Hải Thần Châm đồng dạng uy nghiêm sâu nặng. Chính là Phạt Tiên Thương Hội mặt ngoài người cầm đầu, danh hiệu Đồ Phu Thiên Cơ quan đệ nhất đương gia, mà tại hắn tay trái phương hướng là một tên thân xuyên áo choàng màu đen thon gầy bóng người, khuôn mặt đều giấu ở mũ trùm bên trong, chỉ lộ ra một nửa tái nhợt cái cằm cùng bờ môi, mà quanh người hắn tia sáng dường như bị nuốt hết đồng dạng, hiển lộ ra nồng đậm hắc ám. Thiên Cơ quan thứ tứ đương gia, Phạt Tiên Thương Hội bảy đại đại biểu một trong, danh hiệu Cây Dâu Rơi. Tay phải phương hướng thì là cả người cao 2 mét có thừa, giống như cự linh thần, giống như cự nhân đại hán, toàn thân trên dưới bắp thịt phun lên từng cục, đồng thời tản mát ra như kim loại màu sắc, một đầu cương châm giống như tóc rối bời từng chiếc dựng đứng mà lên, cả người tựa như là một tôn sắt thép bạo long, tùy thời đều muốn nhắm người mà phệ. Tiêu Dao Cung Thiên Tôn, Phạt Tiên Thương Hội bảy đại đại biểu một trong, danh hiệu Nghiêu. Mà ngay phía trước phương hướng thì là một cái toàn thân bao phủ tại u ám sương mù nam tử, đương nhiên thấy không rõ diện mạo, nhưng là tại phía sau hắn có cuồn cuộn hôi vụ thủy triều phảng phất vô cùng vô tận, mãnh liệt khuếch tán mà ra, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa chôn vùi. Huyết Sát Lâu trưởng lão, Phạt Tiên Thương Hội bảy đại đại biểu một trong, danh hiệu Ác Mộng. Trừ ra đã chết Đỗ Khang, Thạch Nham cùng Đạo Lăng Tiên Quân danh hiệu Thất Phách bên ngoài, Phạt Tiên Thương Hội bảy đại đại biểu đều lẫn vào Bồng Lai Tiên Phủ. Mà bốn người bọn họ, tất cả đều là thiên tôn, chân chính nguyên anh tu sĩ. Trong đó đệ nhất đương gia càng là có được đỉnh cấp thiên tôn đỉnh phong chiến lực. Các vị, đệ nhất đương gia thanh âm uy nghiêm tại trống rỗng phủ đệ phiêu đãng. Anh hùng không hỏi xuất xứ, chúng ta là mang theo túy cao mục đích tề tụ một đường. Căn cứ ta chỗ quan sát tình huống, xác định toàn bộ Bồng Lai Tiên Phủ bây giờ chỉ còn lại có một bộ phận trấn giữ kim đan đệ tử, cùng bốn tên trông coi Bồng Lai Cách Hải Đại Trận Thiên Nguyên Tông trưởng lão. Duy trì đại trận tôn giả cũng bởi vì bị rút ra cương nguyên, tạm thời lâm vào không cách nào động tĩnh tình trạng. Mà càng nhiều chín tông trưởng lão thì là ở vào hậu phương lớn chiến trường, trong thời gian ngắn ở giữa căn bản đuổi không trở lại. Thiên Nguyên lão tổ đồng dạng không biết tung tích, cùng một chỗ biến mất. Còn có Thất Phách tên kia, tại trong chúng ta thần bí nhất, chỉ biết là thực lực của hắn không kém hơn Đồ Phu, theo hầu tại Thiên Nguyên Tông, còn lại hoàn toàn không biết gì cả, liền thân phận chân thật của hắn đều không có hiểu rõ. Cây Dâu Rơi toàn thân hắc ám bao trùm, dường như xen vào chân thực tại hư huyễn ở giữa bóng người trầm giọng nói. Hắn là như thế nào làm đến vây khốn Thiên Nguyên lão tổ? Hắn rất thần bí, mà lại tâm tư cực nặng. Luôn cảm thấy hắn để cho chúng ta tham dự tiến lần này tuần hải, mục đích thật sự không có đơn giản như vậy. Ác Mộng giấu ở sương mù nhàn nhạt bên trong, ngữ khí có chút nghiêm túc. Quản hắn là làm được bằng cách nào? Lão tử ghét nhất giờ âm mưu quỷ kế nam biến thái. Trực diện Thiên Nguyên lão tổ, cơ bản có thể kết luận hắn bị chết tại nhiệm vụ lần này bên trong. Nghiêu Thanh âm to, không chút nào che giấu biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Đồ Phu khoát khoát tay. Hắn hy sinh là có giá trị, khốn trụ sức chiến đấu cao nhất Thiên Nguyên lão tổ. Tin tưởng Hỗn Độn Chi Chủ sẽ đối với biểu hiện của hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Đây là đối với chúng ta lớn nhất ngợi khen, chúng ta cần phải lòng mang cảm kích. Lúc này Bồng Lai Tiên Phủ bên trong tôn giả không thể động đậy, còn lại đệ tử trưởng lão bên trong liền Nguyên Anh Thiên Tôn đều không có. Chính là Phạt Tiên Thương Hội một lần hành động phá hủy Bồng Lai, để ngoại hải tà ma xâm lấn nội địa, nhấc lên chiến tranh thời khắc, thây nằm trăm vạn, sinh linh đồ thán. Chúng ta đem dùng máu tươi đến cầu nguyện vĩ đại nằm được cùng hỗn độn chi chủ. Đồ phu bá đạo mà cuồng nhiệt thanh âm chấn động toàn bộ phủ đệ. Tiếp đó, ta sẽ dẫn dắt rời đi thủ hộ tại nội lục phòng tuyến tạ đạo minh. Bồng Lai tiên phủ, thì giao cho các ngươi. Trong bữa tiệc, còn thừa 3 người liếc nhau. Mỗi người mở miệng nói. Như vậy, chúng ta thì phối hợp đồ phu các hạ. Đem sinh linh đồ thán thế giới dâng hiến cho vĩ đại hỗn độn chi chủ. Nguyện hắn, có thể nhìn tận hứng. Hắn ánh mắt, chính là chúng ta động lực để tiến tới. Ngoặc kép, tự nhiên không có ai biết Bồng Lai tiên phủ bên trong lại vẫn tụ tập 4 vị thiên tôn cấp đỉnh. Phong chiến lực, lưu thủ tại Bồng Lai tiên phủ 4 tên thiên nguyên tông trưởng lão. Rõ ràng là Chu Tà Điện người phụ trách Ngân Nguyệt tiên quân. Chấp pháp đường người phụ trách Lý Vân Long. Quan Hải Điện người phụ trách Phiên Hải tiên quân Lâm Cửu. Cùng một tên đồng dạng là Kim Đan đỉnh phong Bồng Lai trưởng lão. 4 tên trưởng lão ở giữa đưa ra toàn bộ Bồng Lai tiên phủ vận chuyển. Đồng thời duy trì độ cao đề phòng trạng thái. Tùy thời ứng đối lấy mỗi người khả năng ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, từng người võ trang đầy đủ tu sĩ thần sắc đề phòng. Ánh mắt theo trận pháp gợn sóng vang động, bắt lấy hết thảy dị thường động tĩnh. Bồng Lai cách hải đại trận tuy nhiên ngăn cách ngoại hải tà ma xâm lấn nội hải khả năng. Nhưng vẫn là thỉnh thoảng thì có năng lực quỷ dị yêu ma thông qua cách hải đại trận. Đem tự thân tà khí chảy vào nội hải. Ô nhiễm lấy vốn là sinh tồn ở nơi đây yêu thú. Lúc này mới sáng tạo ra đại lượng chỉ có tu vi. Lại không có truyền thừa tà hóa yêu thú. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là công tác của bọn hắn. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là phụ trách kiểm trắc Bồng Lai cách hải đại trận dị động. Để phòng ngừa có chân chính tà tai xâm lấn, Bồng Lai chỉ huy đại lâu lâu đỉnh. Ngân Nguyệt mỹ lệ thân thể trầm mặc mà đứng. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Ngân Nguyệt lỗ tai khẽ động. Cũng không quay đầu lại nói. Ngươi cái tên lỗ mãng qua tới nơi này làm gì? Có tông chủ và đạo lăng tin tức của sư huynh? Không có, từ lúc hắn cùng tông chủ bước vào Bồng Lai thời điểm lên, thì triệt để không thấy bóng dáng. Tại nàng bên cạnh, Lý Vân Long đi lên phía trước, trầm thấp thở dài nói, đệ nhất thiên nguyên thất tử bên trong, bây giờ chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Nhưng từ lúc khi đó lên, đạo lăng sư huynh liền theo chúng ta triệt để lạnh nhạt. Không biết ngày đêm khổ tu, hành tung cũng biến thành thần thần bí bí. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bây giờ đạo lăng sư huynh mất tích. Tông chủ lão nhân già ông ta cũng không thấy tung tích. Tuần hải hậu phương lớn lại xuất hiện đệ tử mất tích. Thật sự là thời buổi rối loạn a, dưới cái nhìn của bọn họ. Bồng Lai tiên phủ coi như không có người tọa trấn. Chỉ cần Bồng Lai cách hải đại trận không có việc gì. Vậy liền ra không là cái gì đại sự. Nhưng hậu phương lớn đệ tử liên tiếp mất tích. 9 đại tiên môn trưởng lão lại bởi vì chuyện này bị điều hành không còn. Toàn bộ Bồng Lai cũng chỉ còn lại có 4 tên kim đan đỉnh phong chiến lực. Cái này để mấy người bọn họ có dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy bây giờ bình tĩnh là bão táp tiến đến trước đó sau cùng dấu hiệu. Tông chủ mất tích, cần phải cùng đạo lăng sư huynh có quan hệ. Ta nghĩ hắn hẳn là triển khai tự thân tâm tượng ngoại cảnh, lúc này mới tạo 2 người mất tích giả tượng. Trầm mặc một lát, Ngân Nguyệt dường như lâm vào nhớ lại. Trước kia, chúng ta còn từng ghen ghét lối đi nhỏ lăng sư huynh cùng tông chủ thân nhất. Thì liền lôi vô địch sư huynh đều đùa nghịch nói. Đạo lăng sư huynh là phát xuân kỳ đến, thầm mến lên tông chủ đây. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tông chủ là người thế nào? Đạo lăng sư huynh cũng là trong chúng ta thông tuệ nhất một cái. Bọn họ sẽ không có chuyện gì. Ta muốn đây chỉ là đạo lăng sư huynh có chuyện cùng tông chủ nói. Rất nhanh liền đi ra. Hy vọng đi. Lý Vân Long gật gật đầu. Nói. Vậy thì tốt. Ta trước hả? Lời còn chưa nói hết. Lý Vân Long sắc mặt đại biến. Đột nhiên nhìn hướng phía dưới cách đó không xa trên đường phố. Cái kia là từ đâu tới sương mù? Ngân Nguyệt bỗng nhiên quay người, nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy chỉ huy trước đại lâu mới bất quá hơn 100 mét trên đường phố. Đang có một mảng lớn còn giống như thủy triều sương mù xám xịt sôi trào cuồn cuộn. Không biết cái gì thời điểm xuất hiện. Tại đã tối đi xuống trong bầu trời đêm. Thật giống như ngàn vạn đầu quái thú đồng dạng nhanh chóng dâng trào khuếch tán. Ngay tại thôn Phệ Lan tràn hướng Bồng Lai trung tâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.